Giới thần, chương 995, Long Đồ, góc truyện audio.com, trong trứng bổng, Thiên Nhẹ nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Hắn bỏ mặc cho cái vòng ánh sáng chứa đựng số mệnh quy tắc tự do nhập vào thân thể, nhưng mà khi nó xâm nhập tiến vào trong, muốn trực chỉ tiến vào thức hải, bá đạo gông xiềng lại linh hồn hắn thì tại lúc này, nó lại bị một sợi nhỏ linh hồn hấp dẫn, theo đó mà tiến về một mảnh thức hải khác, nơi đây màu đỏ như lửa một mảnh thức hải chỉ có chí dương cương hòa. Tuy nhiên sợi liên hệ này lại một lần nữa đi tiếp sau đó tiến vào một mảnh thức hải khác nhỏ hơn nữa, nơi đây cũng tràn ngập khí tức chí cương chí dương nhưng lại u ám huyết tinh, một mảnh linh vực còn chưa hoàn thành mở ra thức hải. Chính là phân thân đời thứ hai của phân thân chí cương, dục tâm hỏa. Chính là một loại hỏa diễm xuất phát từ vô, tận dục vọng của nhân loại, là một loại điên cuồng mà tà ác tâm ma. Dục hỏa ma công, là một môn cơ sở tâm pháp trên đế ma quan hắn vừa nhận được cũng chính là công pháp đế đạo của vị ma đế trong quan này, lúc còn sống là nhờ tâm ma này đại thành mà điên cuồng hóa ma xâm lược từ đó, từ phàm nhân mà thành đế. Công pháp này không phải là đỉnh cấp cỡ nào tuy nhiên dùng nó làm cơ sở cho cường đại ma công khác đúc nhân đan lại là vô cùng cường đại. Vật này bình thường giá trị không lớn, nhưng đối với môn nhân Thảo Mộc Tông lại không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là rơi vào tay Thiên lại càng là một môn nửa chánh nửa ma một môn kinh người hỏa công. Vì đừng quên, hắn còn có một cái thấu thiên kính soi xét hết vạn vật thiên cơ. Phanh két két, vòng hào quang này vừa bắt được mệnh khí và ý thức của tiểu phân thân này liền vô. Cùng bá đạo trực tiếp liền như cái vòng kim cô đem toàn thân ý thức nhỏ bé này bó chặt lại cưỡng ép vận chuyển theo một quy tắc hoàn toàn mới. Lúc mà ý thức của Thiên không tham gia vào, đạo tiểu phân thân này liền tức thì bị triệt để khống chế vô pháp kháng cự, đồng thời cũng theo đó mà tâm tính suy nghĩ dần bị biến đổi, mệnh khí bị cô đọng lại thành một viên tinh châu lấp lánh, vô thức hồ ứng cùng vô số viên ngôi sao trên trời hình thành một dạng quy tắc cố định. Bị vô số những viên ngôi sao khác trên trời ràng buộc siết cứng buộc chặt chồng điệp lên nhau như một mớ bòng bong vô pháp gỡ rối. Ý thức phân thân này bị Thiên phong bế đi một nửa liên kết tới chủ thể, để cho nó gần như tự chủ biến hóa nhưng bản thân Thiên lại có thể bất cứ lúc nào nắm lại chủ quyền. Nhẹ mỉm một nụ cười, hắn giống như trêu cợt số. Mệnh như trò đùa, nhân mệnh như cỏ rác kiếp trước hắn không thoát khỏi kiếp này lại một lần nữa muốn đem hắn khống chế thế sự buồn cười là thế. Thiên đạo nực cười là thế, nhân thế nực cười là thế, Tiêu ca ca, huynh làm sao vậy, vật đó là thứ gì? Dương Tiểu Thanh nhào tới người hắn quan tâm, là một thứ công cụ mà người ta gọi là số mệnh. Số mệnh có tác dụng gì? Khống chế nhân loại, khống chế ta. A hát Tiêu ca, vậy huynh đã bị khống chế rồi sao? Thiên cốc cho nàng một cái cười. Khờ A hát ta bị khống chế mà còn nói được như vậy hay sao? Như vậy, có một số chuyện nàng tạm thời không nên biết nhớ kỹ hơi thở của ta không? Thiên đưa cho các nàng một ánh mắt dò hỏi. Tiêu ca, khí tức của huynh đương nhiên chúng ta ai cũng đều nhớ rồi. Doãn Kế Anh vỗ vỗ ngực nhỏ đắc ý nhớ kỹ liền tốt chuyện sau này, các nàng. Thông minh, phải nhớ biết sáng suốt nhận ám hiệu của ta, rõ chưa? Tiêu ca, huynh nói gì? Muội không hiểu, Doãn Kế Anh bản năng đều dùng ngực để nghĩ, bình thường hào sảng ngây thơ thiếu đi sự tinh tế. Một chuyện mà ở đây dù là băng lạnh như băng nhị, ít trải đời như Mộng Khả Nhu đều hiểu thì một người thông minh như nàng lại không hiểu. Doãn Lục Anh nhẹ kéo em gái lại, Tiêu ca chúng ta đều hiểu, giọng hắn vừa đoạn khí chất trên thân bỗng chốc thay đổi một cách kỳ dị. Loại khí chất này ẩn chứa một loại phàm tục thô kệch có chút sát phạt tiết ra ngoài, có chút nóng nảy cương ngạnh lại có một chút cao quý ngạo nghễ thường nhân. Một loại khí chất mà ở lứa tuổi này bất kỳ thanh niên tài tuấn khinh cường nào cũng có, bất kỳ kẻ được thiên đạo ban mệnh đều có. Cách biệt với sự bình thường nhưng viễn siêu của bản, thể hắn trước kia đến cực độ. Chúng nữ thấy hắn như vậy, tức thì liền cảm thấy xa lạ, ánh mắt và sự dịu ngoan đều biến đổi. Mị Nhi trực tiếp không có hứng thú bên ngoài, phốc một cái liền tiến vào song tu giới điệp tu luyện. Doãn Kế Anh rốt cuộc hiểu ra chuyện gì, mắt đẹp cũng hờ hững, lúc này vô sắc lĩnh vực sau khi thu thập hơn 300 đạo lĩnh vực vào quy nguyên thụ cũng bắt đầu thu lại. Toàn trường một mảnh tan hoang đổ nát, gọi ngươi là Dương Tiêu đi, từ trong nội tâm, bản thể hắn cho đạo phân thân này một cái tên. Mệnh số trên người Dương Tiêu là do bị sắp đặt nhưng người khống chế nó lại là bản thể hắn, lúc này bản thể hắn tiến vào trong quy nguyên thụ, song tu giới điệp cùng Mị Nhi cá nước hoan ái song tu. Còn mệnh số phân thân Dương Tiêu này sẽ theo đúng tiến trình được sắp đặt sẵn mà đi làm. Bên dưới, vì một tấm bản đồ này bày ra lại đơn giản dẹp bỏ được 80, người dư thừa kẻ còn lại có thể trụ lại cũng không quá đáng chỉ miễn cưỡng đặt đến 200 người, tất cả đều là thánh nhân. thánh nhân này đại diện cho rất nhiều thế lực, thậm chí có đủ 12 quốc gia liên minh, Dương gia, Thiết gia, Thần Mộc Tông ba thế lực này nhiều nhất không ngờ lại có hơn 100 tên. Đặc biệt là Thần Mộc Tông ngoài thành Thông Thiên Tu Vô Thần gia lại còn tới 30 tên thánh nhân khác. Ngoài ra thì thánh nhân của Thần Long Thương Hội là có tới 22 tên, tính luôn cả tên đấu giá sư trên đài cùng 6 tên lực lượng hệ thánh nhân lo việc khiêng cái bản đồ này ra. Bảo vật vừa ra, tất cả thế lực đều cùng chuyển sự chú ý, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng một ngạt đi. Có điều bảo vật lại không chỉ có một món như vậy, tại vì bây giờ, lại có thêm. Một tên thánh nhân khác mang ra một thứ. Thứ này vừa ra, lập tức vạn chúng túc mục, dù là Thành Thông Thiên, Thu Vô Mệnh hay Dương Đình Nghiệp cũng đều tham lam động tâm tư. Cách chương,